Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914, chương 914, cùng là luân lạc chân trời người. Gặp Phong Thái Bình không có truy cứu chuyện này. Phong Trường Hành mới tính thở dài một hơi. Sắc mặt nghiêm túc nói. Có thể là nếu như vậy, Hoa Thanh Phong liền triệt để rời đi tầm mắt của chúng ta. Hắn hiện tại cùng Yến Phong không minh bạch. Vô luận hắn làm cái gì chúng ta cũng không chiếm được tin tức. Vạn nhất hắn làm ra cái gì bất lợi chúng ta sự tình đến. Không người nào dám xem thường Hoa Thanh Phong. Phong Trường Hành đối với Phong Thái Bình tràn đầy e ngại. Đối với Hoa Thanh Phong càng là tràn đầy kiêng kỵ. Phong Thái Bình thản nhiên nói. Hắn rời đi tầm mắt của ngươi. Thì chưa chắc xa cách ta ánh mắt. Vô luận hắn làm cái gì kỳ thật đều không trọng yếu. Đối với một cái về không được người. Ta còn cần đi khẩn trương hắn cái gì? Phong Trường Hành mặt lập tức liền lục. Hoa Thanh Phong không về được. Chẳng lẽ Phong Thái Bình là muốn? Vấn đề này hắn không có hỏi ra. Bởi vì Phong Thái Bình trong mắt sát cơ đã nói cho hắn đáp án. Nguyên một ngày trôi qua. Trong ngày này, Yến Phong bị Tiêu Thấm Nhi cùng Leona níu lấy tại Hoa Kinh bốn phía đi dạo. Cơ hồ chơi lần tất cả có thể chơi địa phương. Yến Phong cảm giác bắp chân Nhi đều tàu tế. Eo cũng mau mệt mỏi gãy rồi. Nhưng Tiêu Thấm Nhi cùng Leona còn là vui này không kia. Hận Yến Phong căn bản thẳng ngứa. Nhưng sửng sốt không dám thả một cái dám. Không có cách nào a. Cùng các nàng hai hảo hảo chơi đùa. Là Địch Thiên Tinh cùng Kỷ Linh ra lệnh. Đây nếu là đặt tại cổ đại. Hai người bọn họ cũng coi là quý phi. Ra lệnh chính là ý chỉ. Chống lại ý chỉ nhưng là muốn mất đầu tích. Đi qua một nhà đồng ý đức gà cửa hàng. Yến Phong cảm giác mình là thật đi không được. Mới vừa ngồi ở bên ngoài bồn hoa tử bên trên. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona liền đem trong tay mua đồ vật tất cả đều trồng trên người hắn. Hơi kém đem hắn chôn sống. Xú lưu manh. Ta đói bụng rồi. Cho ngươi. Ở chỗ này nhìn cho thật kỹ. Nếu là thiếu một kiện nhi. Ta lột da của ngươi ra. Na na. Đồng đồng. Chúng ta đi. Tiêu Thấm Nhi nắm tay của hai người liền đi vào trong điếm. Yến Phong lúc này thật là muốn khóc. Má ơi. Nhiều đồ như vậy ngươi đem lão tử làm nghiêu sai xử sao? Coi như lão tử là nghiêu. Làm thời gian dài như vậy việc cũng nên uy hai thanh thảo đi. Cái này tiểu nương bì ngược lại tốt. Biết rõ ăn đồ ăn đi. Đem lão tử thả chỗ này nhìn đồ vật. Có ngươi dạng này không có đạo đức tâm sao? Ta muốn cáo ngươi ngược đãi động vật. Ngay tại Yến Phong đang chuẩn bị kêu rên thời điểm. Cơ Đồng Đồng đi ra. Một cái tay cầm một cái đùi gà chiên nhi. Yến Phong lập tức đại hỉ. Nuốt ngụm nước nói. Vẫn là chúng ta nhà Đồng Đồng đối với ta tốt nhất. Biết rõ ta đói. Nhanh nhanh nhanh. Hắn đang định đưa tay đón đánh lui. Cơ Đồng Đồng lại cầm đùi gà tại hắn trước mắt lắc lư. Cười hì hì nói. Thật là thơm đùi gà a. Muốn ăn không? Suy nghĩ một chút nghĩ. Yến Phong gật đầu nói. Lúc đầu cho rằng Cơ Đồng Đồng sẽ đem đùi gà cho hắn. Ai ngờ Cơ Đồng Đồng lại đem đùi gà nhét vào đến trong miệng của mình. Hung hăng cắn một miệng lớn. Ha ha cười nói. Muốn ăn cũng vô dụng. Người chỉ có thể nhìn. Lại ăn không được. Ha ha ha. Yến Phong khí phát điên. Từ dưới đất nhảy. Cả giận nói. Cơ Đồng Đồng. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi đừng cho là ngươi có một cái cọp cái lão mụ. Ta liền không dám động tới ngươi. Có đúng không? Ngươi muốn là dám động ta. Vậy ngươi liền đến a. Cơ Đồng Đồng một mặt khiêu khích nói. Ta. Yến Phong ta nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì. Hơi kém lại khóc. Mẹ, có hay không ngửi khi dễ như vậy? Ba Nhi, đột nhiên, một tấm miệng anh đào nhỏ ngăn chặn miệng của hắn. Yến Phong lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn lại bị cường hôn. Nơi này là phố buôn bán. Người lưu lượng phi thường lớn. Hai người ôm ở cùng một chỗ hôn. Chung quanh lập tức chen đầy người xem náo nhiệt. Trong đám người, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona cũng là khí chỉ phát điên. Cả giận nói, tên vương bát đản này, tận dụng mọi thứ, thừa dịp chúng ta không có ở đây liền tán gái nhi. Các loại xong xuôi sự tình bay Thiến Hán không thể. Thế nhưng là Thấm Nhi tỷ tỷ, nếu quả như thật Thiến Hán, vậy chúng ta chẳng phải sống được quả phụ sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Các loại chúng ta muốn dùng thời điểm cho hắn thêm lắp đặt. Thế nhưng là còn có thể trang bên trên sao? Im miệng, các loại sự tình xong xuôi lại nói. Hai người cũng không có tiếp tục cùng Yến Phong tụ hợp, mà là quay người biến mất ở trong đám người. Mặc dù Cơ Đồng Đồng miệng nhỏ rất ngọt, thân lấy rất thoải mái, nhưng Yến Phong trong lòng lại biệt khuất ghê gớm. Cưỡng hôn loại chuyện này không phải chỉ có nam mới có thể làm sao? Bản thân như vậy anh minh thần võ, lại bị một tiểu nha đầu phim cho cường hôn. Người đây là tại đùa ta sao? Nơi xa, mấy cái mang theo mũ lưỡi trai nam tử cũng là gương mặt cười lạnh. Nói, thái tử thực sự là quá coi trọng hắn. Một cái chỉ biết chơi nữ nhân người, có thể có dạng gì uy hiếp? Một người giống là người đứng đầu nam tử quát lớn. Câm miệng cho ta, thái tử coi trọng người. Ngươi dám xem thường sao? Lúc này, có một cái mũ lưỡi trai nam tử chạy tới. Nói, lão đại, không xong, Tiêu Thấm Nhi hai cô nàng kia nhi không thấy. Nam tử sắc mặt lập tức biến đổi. Cả giận nói, mẹ nhà hắn, tìm cho ta, nhất định phải đem các nàng tìm cho ta đi ra. Bằng không thì chúng ta đều phải chết. Yến Phong vốn đang tức giận, nhưng nghĩ lại, đưa tới cửa không ăn. Đây chẳng phải là thành ngu xuẩn sao? Đang chuẩn bị hướng Cơ Đồng Đồng tiến hành lúc phản công. Cơ Đồng Đồng lại liền đẩy ra hắn. Trong mắt mang theo ý cười nói. Làm sao? Ngươi còn nghiện? Yến Phong giận dữ. Ngươi nói hôn thì hôn. Ngươi nói không thân liền không thân. Lão tử mặt mũi hướng chỗ nào thả? Ta chính là nghiện. Ngươi có thể làm gì ta? Yến Phong trợn mắt nói. Tốt. Ta chờ ngươi, thế nhưng là ngươi dám không? Cơ Đồng Đồng trong mắt mang theo khiêu khích nói. Ta, Yến Phong sững sờ, biểu lộ biến bi phẫn đứng lên. Mỹ nữ thì ngon sao? Mỹ nữ liền có thể tùy tiện khi dễ người sao? Hắn nghĩ khóc, hắn hận không thể đem Cơ Đồng Đồng giải quyết tại chỗ. Thế nhưng là Cơ Đồng Đồng nói rất đúng. Hắn không dám, Cơ Đồng Đồng đột nhiên thu nụ cười lại. Nói, ngươi liền không lo lắng sao? Hiện tại nên lo lắng chính là Phong Thái Bình mới đúng. Yến Phong cười lạnh nói. Cơ Đồng Đồng thở dài ra một hơi. Nói, ta không bằng các nàng. Thiên tài thiếu nữ, những đại lão kia trong mắt bảo bối. Vậy mà biết chính miệng nói bản thân không bằng người khác. Nhưng Yến Phong lại biết nàng là nói cái gì. Khẽ cười nói, không cần so sánh. Giữa các ngươi không giống nhau, là không giống nhau, các nàng là nữ nhân của ngươi, mà ta chỉ là bằng hữu của ngươi, nhiều lắm là chỉ là muội muội, đúng không? Cơ Đồng Đồng mắt to chỉ nhìn chằm chằm Yến Phong, bị Cơ Đồng Đồng có xâm lược tính ánh mắt nhìn chằm chằm. Yến Phong lại có chút muốn né tránh, cười ha ha một tiếng, nói, như vậy vấn đề nghiêm túc, chúng ta có thể tìm thời gian hảo hảo trò chuyện chút. Nói về, người cứ như vậy tin tưởng Hoa Thanh Phong. Cơ Đồng Đồng biết rõ hắn là đang cố ý nói sang chuyện khác. Nhưng là biết là không hỏi được cái gì. Không thể làm gì khác hơn nói. Tin tưởng không phải là hắn ta, mà là ngươi. Yến Phong trở nên đau đầu. Nói, một cái âm độc, một cái âm hiểm, ta còn thực sự không biết nên làm thế nào lựa chọn. Hắn giống như ngươi. Không biết làm sao lựa chọn, nhưng kỳ thật giống như là tại hạ cờ. Đối phương xe ngựa pháo đều giết tới đây. Muốn thắng, trước hết phải bảo đảm không thua. Sở dĩ lựa chọn duy nhất chính là ăn trước rơi có đủ nhất sức uy hiếp quân cờ. Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong là quan hệ thù địch, nhưng Phong Thái Bình lại là bọn họ cùng chung địch nhân. Hơn nữa còn là một cái tại hai người bọn hắn phân ra thắng bại trước đó liền muốn đem bọn hắn hai. Cùng một chỗ nuốt mất địch nhân. Sở dĩ, Hoa Thanh Phong cùng Yến Phong tình cảnh hiện tại là giống nhau. Trước hết tiêu diệt Phong Thái Bình. Bằng không thì tất cả mọi người chơi xong. Hai người bọn hắn còn đánh cái rắm a. Phong Thái Bình được Tiêu Thấm Nhi cùng Leona mất tích tin tức về sau. Khẽ cười nói, đây là muốn rút củi dưới đáy nồi sao? Phong Thái Tề khó hiểu nói, đại ca, chẳng qua là hai cái hoàng mao nha đầu mà thôi. Có thể có cái gì tốt khẩn trương? Không sai, hai người bọn họ xác thực chỉ là hai cái hoàng mao nha đầu. Không đáng để lo, nhưng đó là trước kia. Ngươi hẳn phải biết hai người bọn họ cũng là cửu âm tuyệt mạch. Lại bị Yến Phong phá giải. Đã biến thành âm dương hỗn độn thể. Loại này thần kỳ thể chất ta làm sao lại không có hứng thú đâu. Phong Thái Bình cười hắc hắc nói. Còn nữa, Yến Phong nữ nhân bên cạnh mặc dù không tốt. Nhưng người này nặng vô cùng tình cảm. Bất kỳ một cái nào đối với hắn cũng là ý nghĩa phi phàm. Nhất là Niếp Khuynh Thành cùng Tiêu Thấm Nhi. Sở dĩ, chúng ta nhất định phải nắm ở trong tay. Phong Thái Tề gật đầu nói. Ta hiểu được, hiện tại ta lập tức đi làm ngay. Phong Thái Bình khoát tay một cái nói. Không cần, chuyện này khác biệt người đi xử lý. Người liền không cần quan tâm. Đi ra ngoài trước a. Phong Thái Tề sắc mặt phát lạnh. Nhưng quả thực là cố nặn ra vẻ tươi cười. Mở cửa đi ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa liền gặp được Trương Dương. Trương Dương cười tủm tỉm nói. Nhị thiếu gia tốt. Ân. Phong Thái Tề khẽ gật đầu. Nhanh chân rời đi. Trương Dương có chút tiểu đạo. Thái tử. Nhị thiếu gia giống như rất có cảm xúc a. Phong Thái Bình cười lạnh nói. Vai hề nhảy nhót. Coi như để cho hắn mặc vào long bào cũng thành không hoàng đế. Trong mắt ta. Hắn liền Hoa Thanh Vân cũng không bằng. Không đáng để lo. Hắn không thành được bất luận cái gì khí hậu. Đến chết hắn cũng chỉ là ta một đầu chó. Hoa Thanh Vân bây giờ là toàn bộ Hoa Kinh Thành trò cười. Phong Thái Bình nói Phong Thái Tề liền Hoa Thanh Vân cũng không bằng. Có thể thấy được đem hắn gièm pha có bao nhiêu hung ác. Vậy Thái tử vì sao lại lựa chọn tín nhiệm ta đây? Trương Dương hỏi. Bởi vì ngươi cũng là một đầu chó. Nhưng ngươi lại là một con chó điên. Chó bình thường sẽ vì một khối xương cốt phản bội chủ nhân. Nhưng là chó điên cũng không biết. Phong Thái Bình thản nhiên nói. Bịch, Trương Dương quỳ ở Phong Thái Bình trước mặt. Nói, bởi vì ta biết rõ đi theo Thái tử mãi mãi cũng có xương cốt có thể gặm. Trở lại gian phòng của mình bên trong Phong Thái Tề gương mặt tái nhợt. Cắn răng nói, ta là một đầu chó. Vậy ngươi lại là cái gì? Một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên anh Tuấn cười nói. Hắn là một cái có thể tùy ý quyết định chó người sống chết. Phong Thái Tề mắt lộ ra hung quang nói. Hoa Thanh Vân, ngươi có tư cách gì nói loại lời này? Một đầu chó nhà có tang, liền xương cốt đều gặm không đến a. Không sai, ta đích xác là một đầu chó nhà có tang. Sở dĩ ta hiện tại mới có thể ngồi ở trong phòng của ngươi. Bởi vì ta biết, chúng ta cùng là luân lạc chân trời người. Hoa Thanh Vân ngồi xuống cười tủm tỉm nói. Có đúng không? Ta xem chưa chắc. Phong Thái Tề cười lạnh nói. Bất kể như thế nào, hiện tại ta đều còn tại Phong Thái Bình bên người. Mà ngươi đâu? Ngươi dám đi gặp Hoa Thanh Phong sao? Vậy thì thế nào? Ngươi ta đều vô cùng rõ ràng. Một khi Phong Thái Bình kế hoạch thành công, khả năng kết quả của ngươi còn không bằng ta. Là Yến Phong nhường ngươi đến, là muốn hướng ta sử dụng kế phản gián. Nói như vậy, hắn không khỏi quá coi thường ta Phong Thái Tề. Phong Thái Tề mặt coi thường nói, nếu như hắn thật coi thường ngươi, hôm nay ta liền sẽ không tới. Hoa Thanh Vân nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, thẳng bức Phong Thái Tề hai mắt. Nói đi, ngươi hôm nay đến mục đích. Phong Thái Tề lạnh mặt nói, ta hôm nay đến mục đích rất đơn giản. Ngươi hy vọng Phong Thái Bình chết. Mà ta lại muốn thấy được Hoa Thanh Phong chết. Sở dĩ, ta cảm thấy chúng ta có hợp tác không gian. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.